Trong mắt cay lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhòa trôi cơn mê đầy. Người yêu giờ xa xôi lắm, cướp mất thương yêu. Em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai? Người yêu khóc tình ngu si, lệ khô đắm môi tím mi, lệ tràn trôi tình yêu anh, lệ tràn suy tư mang về. Người yêu gầy xanh xao quá, đánh mất thương yêu. Em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai? Em còn suy tư xa anh rồi, xa anh rồi. Còn đâu nữa, tìm đâu mặt môi người yêu? Tình yêu sao còn suy tư, người đi đã vui trốn xa. Người tình xa tầm tay em, người tình xa em đi rồi. Người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngây. Em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai? Em còn suy tư xa anh rồi, xa anh rồi. Còn đâu nữa, tìm đâu mặt môi người yêu? Tình yêu sao còn suy tư, người đi đã vui trốn xa. Người tình xa tầm tay em, người tình xa em đi rồi. Người ơi còn thương chi nữa, giết chết thơ ngây. Em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai? Em khóc cho ai đêm nay, ai khóc cho em ngày mai?